Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 49, Đồ Long. Trong Thiên Sơn, một chỗ bí ẩn băng quật, ba bóng người sừng sững. Bọn họ là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Đế Thích Thiên. Ngươi là tại sao phải cứu chúng ta, không cho chúng ta cùng bọn họ liều mạng? Nhiếp Phong hai mắt có chút đỏ đậm. Đối với trước mắt mang theo tượng băng mặt nạ, khí tức uy nghiêm đáng sợ Đế Thích Thiên giống to. Hừ, Đế Thích Thiên lạnh rên một tiếng. Một đạo băng hàn đến cực điểm khí tức bao phủ Nhiếp Phong. Chớp mắt khiến cho bình tĩnh lại, thả ra Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân đột nhiên cả kinh, vội vã nhằm phía Đế Thích Thiên. Lại bị một trong số đó nói băng tâm quyết công lực nhốt lại. Cùng hai người các ngươi hợp tác thật là có nhục bản tọa thân phận. Thật không biết Bạch Tố Trinh đứa kia là thế nào cảm giác các ngươi có thể thắng cái kia ngụy thần. Rõ ràng các ngươi liền bản tọa một cái đầu ngón tay đều không chống đỡ được. Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng. Nhìn kỹ Nhiếp Phong, thanh âm lạnh như băng mang theo từng tia trịnh trọng nói. Bên trong cơ thể ngươi tồn tại một nguồn sức mạnh. Ở có thể để cho ngươi đột nhiên tăng cường thực lực bên ngoài, cũng sẽ làm cho tâm tình của ngươi cực đoan không ổn định. Ngày hôm nay bản tọa thế ngươi trấn áp, nhưng cũng không thể trị tận gốc. Phương diện này còn cần chính ngươi nỗ lực mới được. Bình tĩnh lại, Nhiếp Phong hít sâu một hơi, cụt hứng gật đầu nói, vãn bối xác thực là có vấn đề này, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cũng may ta Nhiếp gia băng tâm quyết chính là chuyên môn khắc chế tình huống như vậy. Tiền bối vừa mới nói đích xác không sai. Chúng ta không phải ngài chỉ tay chi địch. Nhưng là ngài vì sao còn muốn mang chúng ta trốn. Nghe nói Nhiếp Phong liền bao mang biếm lời nói. Đế Thích Thiên ở mặt nạ bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó một cái buông bọn hắn ra hai người. Than thở, ngươi cho rằng bản tọa không muốn giết cái kia ngụy thần sao? Chỉ là ta tuy có hàng ngàn năm công lực, nhưng cùng đánh một trận cũng là chắc chắn phải chết. Sẽ không có nửa phần thắng. Điểm ấy bản tọa không phủ nhận. Bất quá hai người các ngươi nhưng là càng không được. Nếu như cùng với liều mạng, bất quá là chịu chết uổng mà thôi. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Nhiếp Phong tâm tình lại hơi không khống chế được. Bộ Kinh Vân liền vội vàng tiến lên ổn định hắn. Sau đó nhìn về phía Đế Thích Thiên. Nếu ta đoán không lầm, người nên có biện pháp đối phó hắn, đúng hay không? Luôn luôn bình tĩnh Bộ Kinh Vân, cho dù cùng hắn cũng sư cũng mẫu Bạch Tố Trinh chết đi, hắn cũng không có rối loạn tấm lòng. Vừa mới hắn liền phát hiện, Đế Thích Thiên tuy có vẻ hơi nôn nóng, nhưng có nhàn tình chỉ điểm Nhiếp Phong, này liền nói rõ hắn xa xa còn chưa đạt tới lúc tuyệt vọng. Đối với Bộ Kinh Vân vấn đề, Đế Thích Thiên hơi kinh ngạc một cái, gật đầu nói, bất khốc tử thần xác thực danh bất hư truyền, phần này bình tĩnh đã có thể so với bản tọa hơn 1000 năm tâm cảnh tu vi. Không hổ Bạch Tố Trinh như vậy yêu quý ngươi, xác thực đúng không phàm. Nói như vậy ngươi thật là có biện pháp đối phó cái kia thần. Nhiếp Phong đột nhiên đứng lên, kích động hỏi, không sai. Đế Thích Thiên gật gật đầu. Những năm này mấy lần thân hãm sinh tử, hắn từ lâu đánh tan trong lòng ngạo nghễ, trở nên như lúc trước vẫn là nho nhỏ phương sĩ thời điểm đối mặt Tần Thủy Hoàng thật cẩn thận. Hơn 1000 năm tích lũy trí tuệ đột hiện ra mà ra. Kỳ thực lấy bản tọa tính cách bản không muốn cùng cái kia ngụy thần là địch. Nhưng bất đắc dĩ lúc trước đã đắc tội rồi hắn, hiện tại hắn như mặt trời ban trưa, nuốt chửng vũ nội. Nói vậy cũng sẽ không bỏ qua ta. Tự hắn mệnh Tiếu thị huynh đệ tới đối phó ta liền có thể nhìn ra. Đế Thích Thiên chậm rãi kể ra. Chính mình, Bộ Kinh Vân đột nhiên chen miệng nói. Chúng ta không muốn biết ngươi tại sao muốn cùng hắn chỉ có. Chỉ muốn biết, chúng ta nên làm sao đối phó hắn. Nhiếp Phong cũng là như thế nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi, các ngươi quá vội vàng. Đế Thích Thiên khe khẽ lắc đầu. Không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, bản tọa nguyên bản tên là Từ Phúc. Chính là ngày xưa là Tần Thủy Hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất lão phương sĩ. Sau đó dùng thuốc trường sinh bất lão. Sống hàng ngàn năm tháng. mới có thành tựu ngày hôm nay. Những các ngươi này hẳn phải biết. Nhiếp Phong gật gật đầu. Những ngươi này trước đây đã nói. Đế Thích Thiên đột nhiên hỏi. Vậy các ngươi biết ta chỗ dùng thuốc trường sinh bất lão chính là lấy cái gì luyện thành sao? Lấy cái gì? Bộ Kinh Vân hiếu kỳ nói. Phượng Hoàng máu. Đế Thích Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Bộ Kinh Vân hai người. Kể ra nói. Trong thiên địa này có tứ đại thụy thú. Phân biệt là Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long Quy. Trong đó Long Quy từ lâu ở mấy ngàn năm trước cũng đã từ trần. Hỏa Kỳ Lân không có tác dụng lớn. Bị cái kia ngụy thần thu phục. Mà Phượng Hoàng chính là ta phát kia thuốc trường sinh bất lão tài liệu chính. Chính là bởi vì có nó huyết. Ta mới có thể đủ luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Lấy này trường tồn ngàn năm. Vậy những thứ này cùng chúng ta đối phó cái kia ngụy thần có quan hệ gì? Nhiếp Phong cau mày nói. Bọn họ không phải là tới nghe Đế Thích Thiên giảng quá khứ của hắn. Đế Thích Thiên ánh mắt lặng yên nhìn về phía phương đông. Bây giờ tứ đại thụy thú bên trong chỉ còn dư lại cuối cùng thần long. Nó chính là tứ đại thụy thú đứng đầu. Tồn thế không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Thực lực mạnh mẽ. Nếu không có linh trí không thông. Khó có thể triệt để phát huy bản thân sức mạnh. Bằng không dù cho cái kia ngụy thần cũng chưa chắc có thể vượt qua nó. Vậy ý của ngươi là. Bộ Kinh Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt cả kinh. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Phun ra hai chữ. Đồ Long. Thần Long Long Nguyên chất chứa nó mấy vạn năm tích lũy sức mạnh. Nếu chúng ta có thể có được nó. Liền có đối kháng ngụy thần tư bản. Ta có thể phối hợp bản thân phượng huyết. Long phượng cùng vang lên. Đến thời điểm cho dù không địch lại cái kia ngụy thần. Cũng có thể một trận chiến. Mà Bạch Tố Trinh nói không sai. Hai người các ngươi trong cơ thể có to lớn tiềm lực. Nếu là có long nguyên lực lượng. Liền có thể kích thích ra các ngươi trong cơ thể tiềm lực. Do đó có thể. Đồ thần. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Bộ Kinh Vân mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Đế Thích Thiên. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo hỏi. Ngươi nói đều là thật. Long nguyên lực lượng thật có thể giúp chúng ta đánh bại thần. Đây là tự nhiên. Đế Thích Thiên đối với Bộ Kinh Vân nghi vấn cũng không nói thêm gì. Trực tiếp gật đầu nói. Hơn nữa đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cơ hội duy nhất. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Phong trầm ngâm chốc lát. Đối với Bộ Kinh Vân kiên định gật đầu. Người sau hăng hái đứng lên. Dứt khoát nói. Vì báo thù. Vì thiên hạ bách tính. Chúng ta đều nhất định phải đánh bại cái kia ngụy thần. Đã như vậy. Vậy thì. Đồ Long. Bất quá Nhiếp Phong rất nhanh sẽ lại đưa ra một nghi vấn. Nếu thần Long Long Nguyên có như vậy uy lực. Chúng ta lại có năng lực gì đi giết chết nó. Đế Thích Thiên nhẹ khẽ cười nói. Long Nguyên bao hàm sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng thần Long bản thân chỉ là một con dã thú. Chỉ có thể lấy bản có thể tiến công. Không thông võ đạo. Nhiều nhất cũng là phát huy nó 3/4 sức mạnh. Ta đã từng cùng nó từng giao thủ. Thực lực đó tuy ở trên ta. Nhưng không cách nào giết chết ta. Xa xa không đạt tới thần cấp độ. Bằng không ta cũng sẽ không mưu đồ nó. Ngừng một chút. Hắn lại nói. Hơn nữa Đồ Long cũng không phải là khinh suất. Cũng là phải để ý phương pháp. Nếu là ba người chúng ta trực tiếp đi cùng thần Long một mình đấu. Càng to lớn hơn độ khả thi chính là bị nó một chảo đập thương. Chạy trối chết. Nhiếp Phong có chút kỳ quái nói. Giảng phương pháp gì? Thiên thời. Địa lợi còn có nhân hòa. Đế Thích Thiên tính trước kỹ càng nói. Thiên thời chính là ở kinh thụy chi nhật. Thần Long suy yếu nhất thời gian. Địa lợi tắc là kinh thụy thời gian. Long nhảy ở không. Không ở nó sân nhà trong biển rộng. Mà người hợp lại là hội tụ 7 cái nhân gian mạnh nhất thần binh lợi khí. Công kích thần Long 7 cái điểm yếu. Chỉ có này 3 cái điều kiện. Chúng ta mới có thể một lần Đồ Long. Nhìn Nhiếp Phong hai người hoàn toàn không có nghe hiểu dáng vẻ. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Các ngươi liền không cần lo những này. Tất cả giao chuẩn bị cho ta liền được. Bộ Kinh Vân hai người liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu một cái. Sau đó đối với Đế Thích Thiên trịnh trọng nói. Đã như vậy vậy thì xin nhờ tiền bối. Không biết hai người chúng ta có thể giúp cái gì? Đế Thích Thiên lắc lắc đầu. Chuyện này không cần các người hỗ trợ. Chính ta liền được. Chỉ là khoảng cách Kinh Thụy chi Nhật còn có mười mấy năm. Các ngươi cần chính là làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy mới có thể ở tương lai đồ long thời gian cho ta đầy đủ trợ giúp. Các ngươi trong cơ thể tiềm lực to lớn. Nhưng cũng phải cố gắng kích phát dẫn dắt mới được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chung quanh du lịch. Tăng lên chính mình. Tất cả xin nhờ tiền bối. Chờ Bộ Kinh Vân hai người đi rồi. Đế Thích Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tượng băng dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu hiện. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.